Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phòng khách trên vách tường đồng hồ tí tách đi qua. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn cuối cùng một sợi ánh chiều tà chìm vào đại địa. Hề Giang ngửa đầu, danh chính ngôn thuận mà tác hôn, một bộ không biết sợ bộ dáng. Ngược lại là bị hắn nhìn Diệp Kính Chi gương mặt dần dần đỏ lên. Cả người không biết làm sao, liên thủ cũng không biết nên đặt ở nơi nào hảo. Nhưng mà càng là nhìn đối phương thẹn thùng bộ dáng, Gia Ca càng ở trong lòng cảm khái. Quốc bảo chính là quốc bảo. Này ảo cảnh hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ rờ. Biết rõ là ảo cảnh, nhìn trước mắt cái này do dự vô thố Diệp Kính Chi. Hề Gia cũng cảm thấy vô cùng thân thiết, nếu thật là nhà hắn Diệp Đại Sư, khẳng định cũng là như bây giờ phản ứng, không biết nên nói cái gì, không biết nên làm cái gì bây giờ, rối rắm đến cuối cùng, chỉ biết nhẹ nhàng mà nói một tiếng, Gia Gia, Hề Gia khóe miệng nhếch lên, trong mắt ý cười càng tăng lên, hắn ánh mắt không tự chủ được về phía trượt xuống đi. Rượu thần ảo cảnh sẽ đem mỗi người trong lòng nhất khát vọng đồ vật bày ra ra tới. Nguyên lai ở hắn ở sâu trong nội tâm, hắn khát vọng như vậy Diệp Kính Chi. Hề Gia cũng không phải chưa thấy qua Diệp Kính Chi dáng người. Hắn từ trước đến nay biết, nhà hắn Diệp Đại Sư dáng người thực hảo. Không phải cái loại này cơ bắp mạnh mẽ, rồi lại cao gầy đĩnh bạt, mà hiện giờ, giống như vừa mới tắm xong giống nhau. Ướt át bọt nước theo kia no đủ lưu sướng cơ bắp đường cong trượt xuống dưới lạc. Ướt át đầu tóc ngưng tụ thành một bó thúc, trong suốt bọt nước liền từ phía trên lạch cạch một tiếng. Tích xuống dưới, nện ở ngực thượng, Hề Gia xem đến đôi mắt đều thẳng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Gia Gia, Diệp Kính Chi đầy mặt đỏ lên, hắn không hiểu tức phụ làm gì phải dùng loại này ánh mắt xem. Chính mình ngược. Chính là Hề Gia như vậy vừa thấy, hắn cả người đều không tốt, mặc danh mà liền cảm thấy có điểm nhiệt, chẳng lẽ hắn trúng cái gì pháp thuật, nghe được tên của mình. Hề Gia ngẩng đầu, hắn còn không có mở miệng, liền nghe Diệp Kính Chi nói, Gia Gia, làm sao vậy, ta cảm giác có điểm nhiệt, có phải hay không có ai làm cái gì pháp thuật. Hề Gia nghe không được bất luận cái gì thanh âm, rượu kính xông thẳng đỉnh đầu. Giờ này khắc này, hắn tầm mắt gắt gao mà chăm chú vào Diệp Kính Chi hơi mỏng trên môi. Nhìn kia môi lúc đóng lúc mở, thế giới đều yên tĩnh. Diệp Kính Chi nghiêm túc mà niệm tên của hắn. Gia Gia, ngay sau đó, Hề Gia đột nhiên phát tới. Đôi tay vòng lấy Diệp Kính Chi cổ, không chút do dự ngửa đầu. Hôn lấy kia há mồm môi. Diệp Kính Chi trừng lớn đôi mắt, khẩn trương đến cả người banh trụ. Gia Gia rốt cuộc là làm sao vậy? Hề Gia nhắm mắt lại, nghiêm túc chuyên chú mà tiến hành trận này hôn môi. Kết giao mấy tháng, hai người hôn môi số lần thật sự không nhiều lắm, phần lớn lại là chuồn chuồn lướt nước. Hiện giờ nương rượu kính, Hề Gia ngây ngô mà cạy ra Diệp Kính Chi hàm răng. Nỗ lực mà đem đầu lưỡi duỗi đi vào, cẩn thận mà hôn, chậm rãi, Diệp Kính Chi cũng ôm lấy hắn vòng eo. Bắt đầu tinh tế mà hồi hôn, Hề Gia bị cực phẩm pháp bảo rượu ngon kích đến cả người nóng lên. Đại não vựng mê, mơ mơ màng màng mà chỉ biết hôn trước mắt người này. Không hiểu kết cấu mà tùy tiện gặm cắn, Diệp Kính Chi lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiệt tình Hề Gia. Hắn cùng tức phụ tuy rằng giúp đỡ cho nhau quá vài lần, chính là mỗi lần giúp đỡ cho nhau thời điểm, hai người đều nhưng ngượng ngùng. Đâu giống hiện tại, hết thảy đều không thích hợp, trong lòng ngực thanh niên không ngừng ở hắn trên người loạn cọ. Hắn vốn là bởi vì đã quên lấy quần áo, giờ phút này chỉ vây quanh một cái phổ phổ thông thông áo tắm dài. Thượng thân trần trụi, hiện giờ bị Hề Gia như vậy một cọ, một cổ không chịu khống chế sóng nhiệt từ hai người thân thể tương chạm vào địa phương một dũng mà. Xuống. Thẳng tắp mà hướng dưới thân nào đó bộ vị mà đi. Diệp Kính Chi chưa từng thể hội quá như vậy cảm giác. Hắn trong thân thể dương khí hoàn toàn hỗn loạn, bàng bạc dương khí một cổ não mà dũng hướng dưới thân. hắn theo bản năng mà muốn thi pháp đem này cổ kỳ quái tà khí ngăn chặn. Chính là Hề Gia căn bản không cho hắn đọc chú ngữ cơ hội. Mỗi khi hắn muốn tránh ra trận này hôn môi, Hề Gia liền sẽ một phen kéo lấy hắn, phong bế bờ môi của hắn, ái muội xé rách hôn môi dần dần thay đổi vị, lại là một lần lôi kéo. Hề Gia cẳng chân đánh vào sofa bên cạnh, phịch một tiếng về phía sau đảo đi, nằm ngã vào mềm mại trên sofa. Diệp Kính Chi lập tức quan tâm nói, Gia Gia, có hay không đụng vào Ngô? Hề Gia say đến hai mắt mê ly, hắn lôi kéo Diệp Kính Chi tay, đem hắn kéo xuống dưới, một phen hôn lấy kia há mồm môi, mềm mại đầu lưỡi thô bạo mà liếm láp thanh niên khoang miệng vách trong mỗi một tấc da thịt. Diệp Kính Chi chậm rãi nhắm mắt lại, kia khổ không có tức thời áp chế đi xuống tà khí đánh sâu vào hắn lý trí. Làm hắn không hề chống cự mà đắm chìm trong đó, mút vào dưới thân thanh niên trong miệng ngọt ngào nước bọt. Từng tiếng dâm, mỹ kiểu diễm nước miếng tấm tắc thanh ở an tĩnh phòng khách. Thật lâu quanh quẩn, mẫn cảm môi bị không ngừng mà cắn xé cọ sát, Hề Gia khống chế không được mà phát ra thấp thấp rên rỉ. Chờ đến này một hôn kết thúc, phảng phất một thế kỷ như vậy lớn lên thời gian, Diệp Kính Chi đột nhiên nâng lên nửa người trên, một đạo chỉ bạc ở hai người bên môi liên tiếp, Diệp Kính Chi đôi tay chống ở Hề Gia đầu hai sườn. Cúi đầu, đồng tử rung động, thân thể nhiệt đến nóng bỏng đỏ lên, Hề Gia nằm ngửa ở trên sofa, men say thoáng thanh tỉnh một chút, phòng khách chỉ khai mấy cái đèn tường. Mông lung ánh sáng từ Diệp Kính Chi phía sau chiếu xạ qua tới. Làm hắn thấy không rõ đối phương khuôn mặt, hắn chỉ có thể thấy rõ Diệp Kính Chi cặp kia đen nhánh con ngươi. Bên trong lập lòe thẹn thùng cùng dãy giụa, còn có một tia rốt cuộc tàng không được tình dục, lộ liễu địa biểu hiện ra tới, là thuộc về nhân tính chỗ sâu trong nhất bản năng đồ vật. Trận này ảo cảnh, chân thật đến làm Hề Gia thậm chí hoài nghi. Này hết thảy có phải hay không thật sự, cái kia để ở hắn háng đồ vật, sao sao, nóng bỏng, năng đến thân thể hắn cũng dần dần nóng lên. Diệp Kính Chi, khàn khàn gợi cảm thanh âm làm Diệp Kính Chi trái tim run rẩy. Hắn môi trương trương, Hề Gia cười cong đôi mắt, hai mắt bị nồng đậm dục vọng tràn ngập, mỹ lệ mà lại sắc tình. Hắn chậm rãi vươn đôi tay, câu lấy Diệp Kính Chi cổ. Nương này cổ lực đạo, thượng thân chậm rãi phản đi lên, tiến đến Diệp Kính Chi bên tai, phun nhiệt khí, nguyên lai ta muốn nhất, là ngươi. Lý trí trong nháy mắt này hoàn toàn sụp đổ, Diệp Kính Chi nói không nên lời chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Chính là hắn không nghĩ cứ như vậy đi xuống, hắn tưởng hôn chính mình tức phụ, hắn muốn làm càng nhiều sự, hắn tưởng, ra ra, ta có thể hay không, giúp đỡ cho nhau, này ảo cảnh chân thật, liền giúp đỡ cho nhau đều biết, Hề Gia nở nụ cười, ngươi lại không phải thật sự, Diệp Kính Chi không hiểu này đó, Diệp Đại Sư mờ mịt mà nhìn nhà mình tức phụ, cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nói, ra ra, ta có thể thân ngươi sao, trả lời Diệp Kính Chi chính là Hề Gia đột nhiên thấu đi lên hôn môi. Diệp Kính Chi kinh hỉ mà hồi hôn qua đi, hắn hôn kỹ vẫn là có điểm non nớt, có điểm đụng vào Hề Gia môi, nhưng cố tình là này phần ấu trĩ, làm hai người gian dục hỏa càng thêm thiêu đốt. Hề Gia đột nhiên lật qua thân, đem Diệp Kính Chi phản đè ở trên sofa, hai người điên cuồng mà hôn môi đối phương, chậm rãi liền từ phòng khách hôn môi tới rồi phòng ngủ. Hề Gia đem Diệp Kính Chi dùng sức mà đẩy ngã ở trên giường. Hắn cúi người đi lên, lại lần nữa thân thượng bờ môi của hắn. Hai người ở trên giường quay cuồng triền miên, kia hơi mỏng khăn tắm sớm đã buông ra. Chờ đến dài dòng hôn môi sau khi kết thúc, Diệp Kính Chi khó chịu cực kỳ. Hắn trong thân thể có thứ gì rất muốn lao tới, nhưng hắn không hiểu rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể ủy khuất mà lại hỏi một lần, ra ra, có thể giúp đỡ cho nhau sao? Hề Gia nằm ở trên giường, nhìn dưới ánh trăng Diệp Đại Sư, này dáng người thật sự quá tuyệt vời. Hề Gia ở giới giải trí một năm, gặp qua những cái đó cái gọi là minh tinh, chính là có mấy người có thể có Diệp đại sư như vậy dáng người. Này dáng người là ở mỗi ngày khắp nơi bôn ba, không ngừng bắt quỷ tiền để hạ, huấn luyện ra, kia mỏng mà xinh đẹp cơ bắp, xem đến Hề Gia hai mắt đăm đăm, đến cuối cùng, hắn cũng không biết như thế nào, liền nói một câu, người biết, chân chính giúp đỡ cho nhau là cái dạng gì sao? Rõ ràng này chỉ là cái ảo cảnh, nhưng hắn vẫn là hảo muốn hỏi một câu cái này giả Diệp Kính Chi. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không tình lữ chi gian rốt cuộc nên làm cái gì? Quả nhiên, cho dù là giả, cũng cùng thật sự giống nhau. Cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Kính Chi cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn hôn Hề Gia môi. Nhỏ giọng nói, chính là giúp đỡ cho nhau. Gia Gia, ta thật là khó chịu. Ngươi giúp giúp ta, được không? Nói, hắn nhịn xuống thẹn thùng, kéo Hề Gia tay. Tưởng trực tiếp giúp đỡ cho nhau, nhưng Hề Gia lại đè lại hắn. Diệp Kính Chi ngây người, Hề Gia ngước mắt cười. Diệp Kính Chi, chân chính giúp đỡ cho nhau, là hoàn toàn tiến vào đối phương thân thể, cùng hắn hợp hai làm một, ngươi hiểu hay không? Diệp Kính Chi mơ mơ hồ hồ mà nghĩ tới cái gì? Nhưng hắn vẫn là dương miệng, vô pháp trả lời. Hề Gia đã sớm đoán được cái này kết cục. Hắn cùng Diệp đại sư kia kêu một cái đường mờ mịt lại xa xôi. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài, đôi tay vuốt Diệp Kính Chi mặt, còn nói thêm, lòng ta muốn nhất, là cùng ngươi lên giường. Diệp Kính Chi, đại thanh vong, ngươi lại hiểu hay không? Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, Diệp đại sư còn không có ngây thơ đến liền lên giường cái này từ cũng đều không hiểu. Hắn khi còn nhỏ Dịch Lăng Tử liền thường xuyên nói. Hắn cùng này đó nữ đạo hữu đã từng có bao nhiêu lần thâm nhập giao lưu. Có một lần nói lỡ miệng nói ra này hai chữ, là con Kính Chi tò mò hỏi cái gì là lên giường. Dịch Lăng Tử sụ mặt, nghiêm trang mà cấp đồ đệ phổ cập khoa học lên, bình thường lên giường không sao cả, nhưng chân chính lên giường sao? Hắc hắc hắc, chính là chờ ngươi về sau đụng tới thích nữ đạo hữu. Trước lấy được nhân gia cho phép, sau đó liền có thể đem ngươi để vào thân thể của nàng. Làm một loại làm hai người đều thực vui vẻ sự tình, Dịch Lăng Tử lấy đồ đệ đương tình thánh bồi. Dưỡng, căn bản không cảm thấy này có cái gì cùng lắm thì. Mà Diệp Kính Chi cũng ngây thơ mà đã biết chuyện này ý tứ. Lại chưa từng nghĩ tới, Hề Gia không phải nữ đạo hữu, hắn cũng có thể cùng Hề Gia làm loại sự tình này. Mà hiện tại Hề Gia cùng hắn nói, Diệp Kính Chi, ta tưởng cùng ngươi lên giường, Diệp đại sư hoàn toàn đỏ mặt. Nhớ tới trước kia Dịch Lăng Tử nói qua rất nhiều lời nói. Hề Gia tửu tráng túng nhân đảm, trước mắt cái này lại là ảo giác, hắn đúng lý hợp tình mà oán trách lên, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, nào có hình người như vậy yêu đương, hiện tại lòng ta muốn nhất cư nhiên là ngươi. Chính ngươi nói, Diệp Kính Chi, ngươi có phải hay không một chút cũng đều không hiểu tình thú, Diệp Kính Chi đỏ đôi mắt. Ra ra, trung gian này bộ phận tỉnh xem tác giả có chuyện nói. Nhớ rõ trở về lại xem bên dưới. Suốt một buổi tối, hai người làm ước chừng 5 lần, Hề Gia rốt cuộc xem qua vài bộ tiểu hoàng phiến. Ở hắn dẫn dắt hạ, hai người còn thay đổi vài loại tư thế. Làm được cuối cùng Hề Gia đã hoàn toàn không động đậy nổi. Bích Ngọc sao sao cao dược lực lại còn không có quá. Hắn thân thể lửa nóng, như cũ ôm Diệp Kính Chi muốn lại đến. Nhưng Diệp Kính Chi đã ngăn chặn linh dược lực. Diệp Kính Chi tự biết không thể còn như vậy đi xuống. Tức phụ vốn là âm khí trọng, hiện giờ không biết vì cái gì. Âm khí giống như càng trọng một ít. Rõ ràng hắn là đem dương khí rót nhập Hề Gia trong cơ thể. Nhưng Hề Gia tăng trưởng vĩnh viễn chỉ có âm khí, lại nhiều làm đi xuống. Đối Hề Gia trong thân thể âm dương chi khí tuyệt đối không tốt. Ít nhất không thể dùng một lần làm nhiều như vậy. Diệp Kính Chi cắn chặt răng, cấp Hề Gia niệm chú, thật vất vả ngăn chặn Hề Gia trong thân thể dược lực. Làm Hề Gia hôn mê qua đi, cả một đêm lăn lộn. Hai người đều kiệt sức, này sau 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ bắt quỷ còn muốn mệt. Diệp Kính Chi cũng mệt mỏi đến đã ngủ, đại khái là bởi vì lần đầu tiên nếm thử đến chân chính cá nước chi hoan. Qua đi hơn 20 năm khắc chế đến so hề ra còn muốn nhiều. Diệp Kính Chi lần này ngủ thật sự trầm, hắn gắt gao mà ôm chính mình tức phụ, cho dù ngủ, cũng cao hứng mà khóe miệng nhếch lên. Ngày hôm sau buổi chiều tam điểm khi, hề ra chậm rãi tỉnh lại, hắn mới vừa tỉnh lại, liền cảm thấy phía sau có điểm không đúng, một cái thật lớn đồ vật cư nhiên như cũ chôn ở thân thể hắn. Đó là, hề ra hai mắt trợn lên, sợ tới mức cả người đều tỉnh, hắn trong đầu nhanh chóng mà hiện lên đêm qua sở hữu hình ảnh. Từ lúc bắt đầu hắn chủ động yêu cầu Diệp Kính Chi hôn môi chính mình. Đến sau lại hắn lòng tham không đáy mà câu lấy Diệp Kính Chi eo. Muốn hắn tiếp tục, soát một chút, hề ra thẹn thùng đến đầy mặt đỏ bừng. Hắn không chỗ dung thân mà muốn tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Dãy dụa một hồi lâu sau, ra ca ra mặt dày mà làm bộ muốn đã quên những cái đó sự. Hắn thật cẩn thận mà đem Diệp Kính Chi ôm chính mình cánh tay lấy ra. Thực hảo, không có tỉnh. Hắn lại động tác khinh mạn mà đi phía trước hoạt động. Cảm nhận được cái kia đồ vật một chút mà từ thân thể của mình hoạt đi ra ngoài. Hề ra một cái chân mềm, thiếu chút nữa hô lên thanh. Hắn vội vàng che miệng lại. Cái này càng là tao đến không mặt mũi gặp người. Rốt cuộc, theo một đạo mỏng manh thanh âm, kia đồ vật hoàn toàn rời đi hề ra thân thể. Hắn chạy nhanh hơn tốc độ, trực tiếp bò xuống giường. Bởi vì đêm qua là lần đầu tiên làm, lại đột nhiên làm được như vậy mãnh, hề ra hai chân vừa mới dính vào mặt đất, liền hai chân mềm nhũn. Bất quá phía trước hắn bởi vì cùng Diệp Kính Chi cùng nhau tu luyện âm dương chín hợp. Thân thể tố chất có phi giống nhau đề cao, lần này tuy rằng làm một suốt đêm, nhưng hắn cũng thuận lợi mà đứng lên, lén lút mà hướng ngoài cửa đi, hề ra nhặt lên trên mặt đất quần áo. Nhanh chóng mà xuyên lên, sau đó động tác biệt nữ mà đi ra phòng ngủ, hắn phía sau cảm thấy có điểm khác thường, đi đường tư thế cũng có chút quái, nhưng cũng không có chịu thực trọng thương, cũng không phải rất đau, nói vậy cái kia bích ngọc sao cao trừ bỏ thôi tình ngoại. Khả năng đối thân thể còn có chữa trị tác dụng, hề ra yên lặng đi đến chính mình phòng ngủ, đóng cửa lúc sau, hắn trực tiếp dựa vào ván cửa. Hổ thẹn đến giơ tay che mặt. Sao có thể, Tử Anh không phải nói. Uống xong Đỗ Khang tước rượu sau, hắn có thể nhìn thấy chính mình nhất muốn gặp người, được đến chính mình muốn nhất đồ vật. Những cái đó đều chỉ là rượu thần ảo cảnh, không phải thật sự, nhưng vì cái gì đêm qua Diệp Kính Chi không phải ảo cảnh. Hắn còn làm cho Diệp Kính Chi mặt nói những lời này đó. Còn cùng hắn làm loại chuyện này, hề ra cảm thấy chính mình đã không mặt mũi làm người. Tạm thời không nói sau lại Diệp Đại Sư là như thế nào không thầy dạy cũng hiểu. Kỳ thật có sư phụ, tất cả đều là Dịch Lăng Tử cái kia lão không tu giáo. Mà dùng ngón tay tìm được rồi, tìm được rồi chính xác địa phương, lại thông minh tuyệt đỉnh mà lấy ra thần nông cốc cực phẩm xuân dược. Trước đó, vẫn luôn là hắn ở dẫn đường Diệp Kính Chi, hắn thậm chí còn cùng Diệp Kính Chi nói, ta tưởng cùng ngươi lên giường, oanh, hề ra mặt đỏ đến có thể lấy máu, nếu không phải ra ca mấy năm nay thấy nhiều quỷ, tố chất tâm lý còn tính cường đại, hắn hiện tại khả năng liền xấu hổ và giận dữ đến cắn lưỡi tự sát, lấy đầu đâm tường đụng phải một giờ sau. Hề ra rốt cuộc nhớ tới chính sự, hắn đi ra phòng ngủ, ở phòng khách tìm trong chốc lát, ở sofa phía dưới tìm được rồi chính mình bởi vì không điện mà tự động tắt máy di động. Cái này di động hình như là bởi vì đêm qua hắn cùng Diệp Đại Sư hôn môi thời điểm quá mức kịch liệt. Một không cẩn thận từ trong túi rớt ra tới, nhớ tới cái này, hề ra một phen che lại mặt, không chỗ dung thân, cấp di động xung điểm điện sau. Hề ra mở ra di động, hắn còn không có tới kịp tìm Tử Anh dò hỏi đâu. Liền thu được Tử Anh phát lại đây WeChat, Tử Anh, Hề gia, ta có hay không cùng ngươi nói? Ở sử dụng Đỗ Khang Tước trước muốn trước đọc chú ngữ. Tử Anh, Hề gia, Tử Anh, điện thoại đánh không thông. Ngươi giống như tắt máy. Chờ ngươi khởi động máy sau lại hồi phục ta đi Hề gia. Ngoặc kép, nhìn Tử Anh cuối cùng phát cái kia tin tức, nhìn lại tin tức cuối cùng cái kia, mũ gạch dưới mũ. Gia Ca khóc không ra nước mắt, nếu không phải biết Tử Anh tính tình dịu ngoan, thiện lương nhu hòa, hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không nơi nào đắc tội Tử Anh. Tử Anh muốn như vậy trêu cợt chính mình. Hề gia mặt vô biểu tình mà cấp Tử Anh trở về điều tin tức ngươi không nói cho ta. Tiếp theo hắn xoa chính mình còn có điểm lên men eo. Không chút do dự mở ra 12.306. Bắt đầu mua gần nhất rời đi Tô Thành vé tàu cao tốc. Ân, không sai, Gia Ca quyết định đi ra ngoài rời nhà trốn đi, tránh đầu sóng ngọn gió. Thật sự không phải Gia Ca ra mặt quá mỏng. Liền hỏi ngươi, đêm qua hắn cùng Diệp Đại Sư làm thành dáng vẻ kia. Hắn còn nói như vậy nhiều khó nghe nói. Đừng nói Hề gia vốn là có điểm thẹn thùng. Hắn liền tính là cái đăng đồ lãng tử. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không mặt mũi thấy Diệp Kính Chi. Liền ở Hề gia tìm được rồi gần nhất vé tàu cao tốc quyết định mua phiếu khi. Bỗng nhiên, một đạo thanh thúy chuông cửa tiếng vang lên. Hề gia sợ tới mức chạy nhanh quay đầu nhìn lại. Diệp Kính Chi phòng ngủ đại môn gắt gao đóng lại. Bên trong không có tiếng vang. Không tỉnh, Hề gia vội vàng nhằm phía đại môn. Liền sợ người kia lại ấn một lần chuông cửa. Hắn nhanh chóng mà mở ra đại môn. Vừa nhấc đầu, liền thấy Bùi Thần Côn cười tủm tỉm mà thử khai kia một hàm răng trắng. Gia ca, ta vừa lúc ở Tô Thành làm việc. Vừa rồi cho ngươi đánh một chiếc điện thoại, ngươi như thế nào tắt máy a? Nói. Bùi Ngọc nâng bước liền tính toán hướng phòng trong đi. Hề gia cả kinh, phản xạ tính mà duỗi tay giữ chặt hắn. Đột nhiên liên lụy đến phía sau miệng vết thương. Hắn khó chịu đến tê một tiếng. Bùi Ngọc dừng lại bước chân. Gia ca, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào bị thương? Hề gia chạy nhanh thẳng thắn eo bối. Bình tĩnh nói. Không, ngươi tới Tô Thành làm gì? Bùi Ngọc không tưởng quá nhiều. Sư phụ làm ta lại đây làm một chuyện. Ai đúng rồi, nhà ngươi cái gì hương vị? Như thế nào có điểm kỳ quái hương vị? Nói, Bùi Ngọc ngửi ngửi cái mũi. Mày nhăn lại tới, đây là cái gì hương vị? Hảo kỳ quái, Hề gia trừng lớn mắt, lôi kéo hắn liền nói. Ta hôm nay còn có việc, ngươi sự tình xong xuôi không? Sư phụ ngươi cho ngươi đi làm sự khẳng định rất quan trọng. Ngươi chạy nhanh đi làm. Bùi Ngọc, ta đã sớm làm tốt, cho nên mới tới tìm ngươi a. Hề gia, ta vội thật sự, ngươi đừng tới tìm ta. Nói xong, Hề gia đẩy Bùi Ngọc liền hướng ngoài cửa đuổi. Bùi Thần Côn thiếu chút nữa cho rằng chính mình làm sai chỗ nào. Gia ca, ngươi làm gì a? Ta chính là đến xem ngươi. Ngươi xem, ta còn cho ngươi mang lễ vật, toàn tụ đức vịt nướng. Ta đặt ở thiên công chai hộp giữ tươi, bảo đảm mới mẻ, ai, nên không phải là Diệp Diêm Vương ở nhà đi. Hề gia bước chân một đốn, không ở, hắn không ở nhà, Bùi Ngọc vừa mới chuẩn bị nói, Diệp Diêm Vương không ở nhà vậy ngươi đuổi ta làm. Gì, đột nhiên, hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía Hề gia phía sau. Một đạo trầm thấp thanh âm từ Hề gia phía sau vang lên. Mang theo một tia ủy khuất, ta ở nhà, Hề gia toàn thân cứng đờ. Cuối cùng Diệp Đại Sư không quang thân mình ra tới thấy Bùi Ngọc. Hắn mặc xong rồi quần áo, chính vui vẻ mà muốn đi gặp thức phụ. Vừa ra phòng ngủ, liền nghe được Hề gia nói hắn không ở nhà. Chính là hắn thật sự ở nhà a? Vì cái gì thức phụ muốn nói hắn không ở nhà? Diệp Kính Chi ở phòng bếp làm bữa tối. Hắn cúi đầu sắt dao. Như thế nào đều không nghĩ ra thức phụ vì cái gì nói chính mình không ở nhà. Bên kia, Hề gia đau đớn muốn chết mà bụng mặt. Ngồi ở trên sofa nghe Bùi Ngọc nói gần nhất bát quái tin tức. Cái gì Tần Thủy Hoàng đã lên tới kim cương đẳng cấp. Nhưng là hắn thái kê kỹ thuật không có chút nào cải tiến. cái gì Long Hổ Sơn Hồ Điệp gần nhất giống như đang nói luyến ái. Cũng không biết cái nào nữ đạo hữu có thể coi trọng hắn cái này ẻo là. Nói xong lời cuối cùng, lại nói đến Dương Trạch. Bùi Ngọc nói huyền học giới cấp Dương Trạch tìm vài cái căn cốt nhất lưu tiểu hài tử. Dương Trạch không một cái coi trọng, mỗi tháng huyền học giới còn ở tiếp tục cho hắn đưa đồ đệ. Bùi Ngọc bản thân nói được khí thế ngất trời, bát quái chi tâm hừng hực bốc cháy lên, hề ra thống khổ mà tự hỏi chính mình nên như thế nào tiếp tục rời nhà trốn đi. Chờ đến ăn cơm thời điểm, Diệp Kính Chi cao hứng mà cấp hề ra lột tôm gắp đồ ăn. Hề ra ăn mà không biết mùi vị gì mà ăn, có Diệp Kính Chi ở, Bùi Ngọc không lớn dám nói lời nói. Trên bàn cơm ăn tĩnh một mảnh, Diệp Kính Chi đột nhiên nói, ra ra, thân thể của ngươi có khỏe không? Muốn hay không ta, hảo hảo hảo, đặc biệt hảo, hề ra vội vàng nói. Bùi Ngọc ở một bên nhìn, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Kính Chi ngẩn ngơ, tiếp tục nói, ngươi còn có đau hay không? Ta vừa rồi dò hỏi đo lường đạo hữu, hắn nói nếu là lần đầu tiên, khẳng định sẽ, đau, hề ra một phen bưng kín Diệp Kính Chi miệng, ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, Diệp Kính Chi chớp chớp mắt, Bùi Ngọc, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào giống như có chỗ nào không thích hợp đâu. Ăn một lần xong cơm, hề ra lại không do dự, đem Bùi Ngọc đuổi ra ra môn. Nhưng mà Bùi Thần Côn sao có thể như vậy dễ dàng mà liền đi. Hắn nhạy bén mà phát giác phương diện này khẳng định có bát quái. Vì thế hắn lén lút mà tránh ở cửa, lấy ra giống nhau cực phẩm pháp bảo tàng trụ chính mình hơi thở. Đem lỗ tai để ở ván cửa thượng, ngồi xổm nghe bên trong động tĩnh, một đuổi đi Bùi Ngọc, hề ra liền nói, ngươi cư nhiên cùng người khác nói. Diệp Kính Chi không lớn minh bạch hề ra đang nói cái gì. Ra ra, ta nói cái gì, hề ra tức muốn hộc máu. Ngươi vừa rồi nói, ngươi cùng đo lường nói kia sự kiện, ngươi sao lại có thể nói cho hắn. Diệp Kính Chi càng không hiểu, độ đạo hữu hiểu rất nhiều sự. Hắn tuy rằng pháp lực không cao lắm, nhưng thân là thiên công trai đại đệ tử, hắn đọc qua rộng khắp. Ta có không hiểu sự tình thường xuyên sẽ thỉnh giáo hắn, nghĩ vậy. Diệp Kính Chi lại nói. Ra ra, độ đạo hữu nói ngươi khẳng định sẽ không thoải mái. Hắn còn nói ta không nên dùng như vậy nhiều bích ngọc sao sao cao. Chỉ cần dùng một chút là đủ rồi, hề ra lại thẹn lại bực. Ngươi, ngoài cửa nghe lén Bùi Ngọc tương đương không có văn hóa. Bích ngọc, cái gì cao, đó là thứ gì? Tiếp tục âm thầm quan sát, Diệp Kính Chi đau lòng mà giữ chặt hề ra tay. Ra ra, làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi được không? Là ta sai, ta không nên như vậy dùng sức. Độ đạo hữu nói ta dùng như vậy nhiều bích ngọc sao sao cao. Khẳng định sẽ đã chịu nó ảnh hưởng, khống chế không hảo lực độ, bị thương ngươi, ngươi làm ta nhìn xem được không? Bùi Ngọc, ngoặc kép chấm than. Diệp Diêm Vương cư nhiên đả thương gia ca, làm hề gia bằng hữu. Bùi Ngọc theo bản năng mà liền tưởng đi vào cấp hề gia thảo cái công đạo. Nhưng hắn vừa mới vừa đứng lên, liền nhớ tới người kia là Diệp Diêm Vương, lại yên lặng mà ngồi xổm trở về. Ân, gia ca, liền ngươi đều đánh không lại Diệp Diêm Vương, hắn liền càng không được, ngươi muốn lý giải, đến nỗi hề gia. Đã sớm tức giận đến không lời nào để nói. Gia ca một quyền đầu nện ở Diệp Kính Chi ngực. Diệp đại sư kinh ngạc mà nhìn hắn. Hoàn toàn không hiểu tức phụ vì cái gì đột nhiên đánh chính mình. Chẳng lẽ đây là sư phụ trong miệng. Gia bảo, hề gia nộ mục nhìn nhau. Diệp Kính Chi, về sau ngươi còn dám đem chuyện của chúng ta nói cho người khác. Ta liền cùng ngươi giải trừ hôn ước. Diệp Kính Chi sợ tới mức trừng lớn mắt, ra ra, ngươi vì cái gì muốn cùng ta giải trừ hôn ước, hề ra cả giận nói, liền tính bất hòa ngươi giải trừ hôn ước, ta đây cũng muốn đánh chết ngươi, sống sờ sờ đánh chết. Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, đôi mắt một bế, kia, vậy ngươi liền ra bạo ta đi, không cần giải trừ hôn ước, hề ra, ngoặc kép, Bùi Ngọc, ngoặc kép chấm than, ngoạ tào. Kinh thiên đại tin tức a! Gia-ca-gia bạo Diệp Diêm Vương. Diệp Diêm Vương hư hư thực thực đã gia bạo Gia-ca. Còn đem hắn đánh thành trọng thương. Khó trách hôm nay Gia-ca như vậy không thích hợp. Nguyên lai Diệp Diêm Vương cư nhiên dám gia bạo Gia-ca. Bùi Ngọc bản thân đánh không lại Diệp Diêm Vương. Nhưng hắn nhất định phải đem Diệp Diêm Vương cái này hỗn trướng đồ vật chân thật bộ mặt nói cho. Toàn huyền học giới, hắn tuyệt đối không phải vì kiếm về điểm này tích phân. Hắn chính là vì cấp Gia-ca thảo cái công đạo. Ai nói một cái hôn ước liền trói lại Gia-ca. Diệp Diêm Vương cư nhiên dám ra bạo. Quả thực mặt người dạ thú. Vào lúc ban đêm, Hề Gia không tìm được cơ hội rời nhà trốn đi. Ngược lại bị Diệp Kính Chi đưa tới trên giường. Thật sự chỉ là tới rồi trên giường. Không phải lên giường. Diệp Đại Sư thật sự không yên lòng Hề Gia thân thể. Một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Chính là phải cho Hề Gia xem miệng vết thương. Hề Gia không lay chuyển được hắn. Chỉ cần hắn cự tuyệt. Diệp Kính Chi liền vẻ mặt ủy khuất mà xem hắn. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể mặc cho đối phương cấp chính mình đồ dược. Kỳ thật là thật sự không chịu cái gì thương. Có Bích Ngọc sao sao cao ở. Hai người đêm qua làm được như vậy kịch liệt. Hề Gia cũng không lưu một giọt huyết. Bất quá Diệp Kính Chi nhìn đến Hề Gia có điểm sưng đỏ. Liền đau lòng mà nói không ra lời. Không ngừng cho hắn mạt dược. Lau lau. Liền lại làm một pháo. Lần này không có Bích Ngọc sao sao cao. Lại không uống say. Hai người làm được văn minh rất nhiều. Thẳng đến hậu kỳ, mới phóng túng lên, chỉ là một làm xong, lại các thẹn thùng đến trốn vào trong chăn, cũng không biết về sau phải làm bao nhiêu lần, mới có thể bình thường để mơ siêu ngày hôm sau sáng sớm. Hề Gia ở trong phòng bếp nấu cháo, thuận tiện mở ra di động, vừa lúc Tử Anh gọi điện thoại lại đây, Tử Anh hướng hắn trịnh trọng mà xin lỗi, tuy rằng hắn không biết cái này ô long làm hại Gia Ca, mất thân. Nhưng hắn cảm thấy thực băn khoăn, còn đem Đỗ Khang Tước chú ngữ nói cho Hề Gia. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn nói là Tử Anh sai. Đỗ Khang Tước chỉ là cái, căn bản tới nói, là Gia Ca thật sự có điểm muốn làm chuyện xấu, bằng không hắn cũng không có khả năng không nhịn xuống tới. Đối với ảo cảnh cũng làm tới rồi cái loại này trình độ. Hơi chút an ủi lập tức anh. Làm Tử Anh không cần hướng trong lòng đi. Hề Gia cắt đứt điện thoại. Mở ra WeChat. Hắn vừa mở ra WeChat. Liền phát hiện chính mình thế nhưng thu được mấy chục điều tin tức. Hề Gia kinh ngạc mà nhìn nhiều như vậy tin tức. Một đám click mở. Không tỉnh đại sư. A-di-đà Phật. Hề Tiểu Hữu. Kia sự kiện chính là thật sự. Diệp Tiểu Hữu thấy thế nào đều không giống như là người như vậy a. Kỳ Sơn Đạo Nhân. Diệp Tiểu Hữu ra bạo ngươi. Lão phu không tin, Diệp Tiểu Hữu là người như vậy. Hề Tiểu Hữu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi mau cùng lão phu nói nói. Tằng Tú Chân Quân, tuy rằng bần đạo cũng không cho rằng Diệp Tiểu Hữu sẽ làm như vậy. Nhưng Hề Tiểu Hữu, nếu ngươi thật gặp phiền toái có thể tới tìm bần đạo. Bần đạo Ôn Hòa Lăng Tử cũng coi như lão bằng hữu. Hắn đồ đệ sự, đó là bần đạo sự. Hồ Điệp, Diệp Diêm Vương cư nhiên là cái loại này người a. Tấm tắc, Hề Quỷ Vương, còn không chia tay, lưu trữ ăn Tết sao? Nam Dịch, trong đó nhưng có hiểu lầm. Dương Trạch, ta cảm thấy quỷ biết kia thiên văn chương không giống như là thật sự. Hề Gia, ngoặc kép, này mẹ nó rốt cuộc là ra chuyện gì? Có Dương Trạch nhắc nhở, Hề Gia mở ra quỷ biết. Liếc mắt một cái liền thấy đêm qua quỷ biết đầu đề văn chương. Khiếp sợ, ai có thể đem Hề Quỷ Vương đánh thành trọng thương. Hề Gia, ngoặc kép, ngươi mới trọng thương, ngươi cả nhà đều trọng thương. Lích mở văn chương lúc sau. Hề Gia càng là khí đến nổi trận lôi đình. Này rác rưởi quỷ biết. Cả ngày truyền bá giả dối tin tức. Hắn khi nào bị Diệp Kính Chi ra bảo. Khi nào. Rõ ràng ngày hôm qua Diệp Kính Chi còn khóc, cũng không có, cầu chính mình đi ra bạo hắn. Diệp Kính Chi sao có thể ra bạo hắn? Nhà hắn Diệp Đại Sư là cái loại này người sao? Phải không? Nhà hắn Diệp Đại Sư như vậy hảo, như vậy thẹn thùng, như vậy ôn nhu, hắn rõ ràng là bởi vì Diệp Kính Chi cái kia quá lớn. Khụ khụ, dù sao hắn căn bản không chịu cái gì thương, càng không có bị thương nặng. Quỷ biết lại mẹ nó bắt đầu bịa đặt. Hề gia chạy nhanh cấp quỷ biết tiểu biên tập và phát hành đi tin tức. Khiển trách bọn họ cư nhiên dám bịa đặt, nhưng là quỷ biết cũng rất có lý có theo. Hề đạo hữu, chúng ta nhận được tin nóng sau cũng không có mù quáng tin tưởng. Chúng ta thỉnh chiếu sáng, khụ khụ, chúng ta thỉnh thiên sư tính một quẻ. Theo quẻ tượng xem, người gần nhất xác thật là bị thương, cũng xác thật là bị Diệp đạo hữu lộng thương. Chẳng lẽ không phải sao? Gia ca, ngoặc kép, thần mẹ nó bị thương. Cái loại này thương như thế nào có thể xem như gia bạo? Quỷ biết tiểu biên tiếp tục rảo biện. Chúng ta có nói gia bạo này hai chữ sao? Chúng ta chỉ là nói Diệp đạo hữu lộng bị thương hề đạo hữu ngươi. Hề đạo hữu ngươi có thể lại đi nhìn xem văn chương. Chúng ta cũng không có nói ngươi gặp về đến nhà bạo nha. Đem văn chương lại nhìn ba lần, xác thật không tìm được gia bạo hai chữ gia ca, ngoặc kép, hề gia, từ từ, các ngươi nói ta bị trọng thương, ta căn bản không có. Quỷ biết, hề tiểu hữu, trọng thương chuyện này sao? Ở chúng ta quỷ biết phán đoán, không có thể ở một giờ nội khép lại, liền tính là trọng thương. Hề gia, ngoặc kép, các ngươi ngang ngược vô lý. Áng văn chương này làm quỷ biết kiếm lời mấy chục vạn tích phân. Quỷ biết đương nhiên luyến tiếc buông tay. Hề gia đối bọn họ không thể nề hà. Diệp Kính Chi đi vào phòng bếp đang chuẩn bị cấp hề gia tước quả táo ăn. Liền thấy hề gia vẻ mặt khí đến muốn giết người biểu tình. Diệp Kính Chi sửng sốt. Gia gia, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Nhìn thấy ái nhân, gia ca cũng không cất giấu chính mình ủy khuất. Đem điện thoại đưa đến Diệp Kính Chi trước mặt. Nhạ, chính ngươi xem mơ siêu. Diệp Kính Chi cúi đầu vừa thấy. 3 giây đồng hồ sau, bọn họ sao dám lung tung bịa đặt. Hề gia gật gật đầu. Chính là Diệp Kính Chi so hề gia càng khí. Hắn sao có thể đánh gia gia? Hắn đau gia gia còn không kịp. Đêm qua hắn không cẩn thận làm gia gia có điểm bị thương. Cho dù chỉ là tiểu thương, hắn cũng đau lòng mà dưới đáy lòng khiển trách chính mình một vạn thứ. Những người này sao lại có thể bịa đặt? Kỳ thật quỷ biết thật đúng là không bịa đặt. Bởi vì bọn họ là thật sự không có nói Diệp Kính Chi ra bạo hề ra. Bọn họ xảo diệu mà tránh đi sở hữu chi tiết, thô sơ giản lược mà nói ra chân tướng. Chính là muốn nói. Bọn họ không có nói sai. Chỉ có thể xem mỗi cái người đọc lý giải năng lực. Nhưng mà, Diệp Kính Chi vào lúc ban đêm liền chạy tới quỷ biết tổng bộ. Mang theo vô tướng Thanh Lê, lại giết cái tam tiến tam xuất, buộc quỷ biết cắt bỏ kia thiên văn chương. Quỷ biết chủ biên khóc không ra nước mắt. Diệp đạo hữu ngươi muốn giảng đạo lý à? Chúng ta tin tức không đúng chỗ nào. Chúng ta nói đều là đại lời nói thật à? Diệp Kính Chi ngón tay vừa động. Vô tướng Thanh Lệ ong một tiếng ngừng ở cái này chủ biên trước mặt. Run bần bật chủ biên, ngoặc kép, Diệp Kính Chi từng câu từng chữ mà nói. Xóa văn, chủ biên, ta xóa còn không được sao? Quỷ biết chủ động cắt bỏ kia thiên văn chương. Huyền học giới thiên sư nhóm cũng liền hiểu, bọn họ này lại là giả dối tin nóng. Quỷ biết nghẹn khuất đến không lời nào để nói, mà Bùi Ngọc càng là như tao sét đánh. Quỷ biết, Bùi đạo hữu, thỉnh ngươi bồi thường chúng ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 10 vạn tích phân. Ngươi giả dối tin nóng cấp quỷ biết mang đến khó có thể dự tính tổn thất. Xét thấy ngươi quá khứ tốt đẹp ký lục, lần này chúng ta chỉ kéo hắc ngươi ở cao 1 tháng, thỉnh ngươi ở 1 năm nội chuẩn bị tốt 10 vạn tích phân. Bùi Ngọc, ngoặc kép, hắn rõ ràng không có tin nóng giả tin tức hảo sao. Bùi Ngọc lại lần nữa tìm được hề gia, nhưng gia ca lần này không bao giờ sẽ để ý đến hắn. Bùi thần côn đúng lý hợp tình, ta đây là vì giúp ngươi lên án công khai cái kia đánh người Diệp Diêm Vương a. Hề gia tà hắn liếc mắt một cái, ai nói cho ngươi Diệp Kính Chi đánh ta? Bùi Ngọc, a, ngươi không phải bị thương sao? Diệp Diêm Vương làm ngươi bị thương, hề gia đỏ mặt lên. Đi đi đi, một năm nội ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, Bùi Ngọc ôm lấy đùi. Gia ca, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Gia ca một chân đem hắn đá ra môn, vốn dĩ Hề gia cho rằng, quỷ biết cắt bỏ văn chương sau liền tính tích sao. Những cái đó thiên sư sẽ không lại hiểu lầm Diệp Kính Chi ra bạo hắn. Nhưng mà huyền học giới đám kia thiên sư tuy rằng thường xuyên không đáng tin cậy điểm. Nhưng các đều không ngốc, văn chương một xóa, bọn họ lập tức liền đã hiểu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đại gia lại bấm tay tính toán. Nga, lần này Tô Thành nếu là tái xuất hiện âm khí dị thường. Rất có khả năng là Hề tiểu hữu cùng Diệp tiểu hữu không hiểu đến tiết chế. Trong lúc nhất thời, toàn huyền học giới phát tới điện mừng. Tằng Tú chân quân, Hề tiểu hữu, bần đạo cất chứa một cây trăm năm hổ tiên. Bần đạo không cần phải như vậy đồ vật, liền đưa cùng các ngươi đi. Người trẻ tuổi, là muốn bổ một bổ. Hề gia, ngoặc kép, Tằng Tú chân quân ngươi cất chứa cái loại này đồ vật làm cái gì? Kỳ Sơn đạo nhân, hắc hắc hắc, lão phu nơi này có không ít cực phẩm ngọc trúc, thạch hộc, hạn liên thảo, đều không phải là thế gian dược vật, mà là thần nông cốc nuôi trồng ra tới linh dược. Hề tiểu hữu, lão phu đã chuyển phát nhanh cho ngươi, chú ý kiểm tra và nhận. Hề gia, ngoặc kép, này đó đều là cho nữ nhân bổ âm, hắn muốn ở này đó đồ vật làm gì? Dương Trạch, chúc mừng, nghe nói muốn ăn trứng gà đỏ. Hề gia, đó là nữ nhân ăn. Dương Trạch, nga, chúc mừng, Hề gia, ai muốn ngươi chúc mừng a? Gia ca cùng ngươi rất quen thuộc sao? Gia ca một đời anh danh, hủy trong một sớm, hận không thể trước nay không bước vào qua cái này kỳ ba huyền học giới. Không nhận thức như vậy một đám không đáng tin cậy xà tinh bệnh thiên sư. Hề gia nhìn mấy ngày này sư chia hắn tin tức, càng xem càng là buồn bực, càng là tưởng đem này đàn thiên sư toàn bộ kéo đen. Hắn vừa mới quyết định đem Kỳ Sơn đạo nhân kéo hác. Đột nhiên liền nghe được một đạo tư tính giọng nam từ phía sau vang lên. Ra ra, Hề gia xoay người nhìn lại, Diệp Kính Chi đứng ở ban công bên cạnh cửa, tựa hồ là vừa mới tẩy xong chén, chính chuyên chú nghiêm túc mà nhìn chăm chú hắn. Nhìn đến nhà mình Diệp đại sư, bị đám kia không đáng tin cậy thiên sư khí đến phát điên tâm tình hơi chút thoải mái rất nhiều. Hề gia cười cười, hỏi, làm sao vậy? Diệp Kính Chi cúi đầu do dự hồi lâu, hắn thẹn thùng mà đỏ nhĩ tiêm, thanh âm nhẹ nhàng, ra ra, muốn đồ dược sao? Đồ dược, đồ dược đồ đến cuối cùng, còn không phải là khụ khụ sao? Hề gia có điểm e lệ. Nhưng hắn gật gật đầu, Diệp Kính Chi kinh hỉ mà xem hắn, tiến lên kéo lại hắn tay. Dưới ánh trăng, hai người lẳng lặng mà nhìn chăm chú đối phương, lập lòe hai tròng mắt là tàng không được vui sướng cùng tình yêu. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, liền ở Diệp Kính Chi cúi xuống thân sắp hôn môi đến kia trương mềm mại môi khi. Đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng kêu vang lên, đánh vỡ yên lặng. Miêu tương đương, một cái bóng đen vèo một chút từ Diệp Kính Chi phía sau chạy trốn đi lên. Nhảy đến Hề gia trong lòng ngực, Hề gia giờ khóc giờ cười mà vỗ về chơi đùa túng túng. Xoa xoa túng túng mềm mại tiểu thịt lót, Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, Diệp đại sư sắc mặt trầm xuống. Không chút do dự phiên tay lấy ra vô tướng thanh lê. Một chưởng đánh ra đi, đồng thau xúc sắc bay đến giữa không trung. Cao hứng mà ở tiểu hắc miêu trước mắt bay múa, túng túng chừng mắt tròn xoe đôi mắt, bỗng nhiên phác đi ra ngoài, đuổi theo vô tướng thanh lê rời đi. Diệp Kính Chi ủy khuất ba ba mà nhìn về phía Hề gia. Gia gia, Hề gia nhấp nhấp môi, ta bỗng nhiên nhớ tới quỷ biết tên đầy đủ, Diệp Kính Chi. Ngoặc kép chấm hỏi, Hề gia cười gật đầu. Quỷ biết ta đã trải qua cái gì, Diệp Kính Chi không lớn minh bạch Hề gia muốn nói cái gì. Gia gia, Hề gia sáng lạn mà cười, hai tròng mắt so tinh quang càng lộng lẫy. Hắn nhẹ nhàng đi lên trước, ôm chặt Diệp Kính Chi vòng eo, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chuyên chú, thanh âm ôn nhu. Ta đã trải qua rất nhiều sự, nhận thức rất nhiều người. Này 7 tháng, Ta thấy tới rồi một cái chưa từng gặp qua thế giới, dừng một chút. Hề Gia cảm khái nói. Ân, quỷ biết ta đã trải qua cái gì. Diệp Kính Chi hoang mang mà nhíu mày. Gia Gia, hiện tại là cuối mùa thu 10 tháng. Bọn họ sơ ngộ khi là mùa xuân 3 tháng. Ngắn ngủn 7 tháng, hết thảy phảng phất đều thay đổi. Hết thảy lại phảng phất không có biến. Diệp Kính Chi mặc như cũ một thân màu đen áo gió. Khi đó Hề Gia đứng ở trong môn, mở cửa vừa thấy được một cái xa lạ tuổi trẻ nam nhân, mà Diệp Kính Chi tắc thấy được một cái hắc cầu. Hiện giờ, hắn đứng ở lanh lảnh sao trời hạ, một cái quay đầu, bỗng nhiên thấy được người này. Hắn an an tĩnh tĩnh mà đứng ở chính mình phía sau. Phát hiện chính mình quay đầu nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng mà gợi lên khóe môi, lộ ra một cái nhàn nhạt, khó có thể phát hiện tươi cười. Người này, là hắn tương lai cả đời ái nhân, có người yêu nhau 10 năm, cũng vô pháp dắt tay cả đời, có người chỉ cần liếc mắt một cái ngươi liền ngươi biết. Chính là hắn, chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau, chỉ nghĩ cùng hắn vượt qua dài dòng nhân sinh 5 tháng. Hắn Diệp Kính Chi, cường đại mà lại ôn nhu, hắn hảo đến làm ngươi cảm giác có được hắn là nhiều ít thế đã tu luyện chịu phục. Hảo đến làm ngươi nhịn không được mà yêu hắn, yêu như vậy một cái thời khắc đem ngươi đặt ở hắn đầu quả tim thượng. Đơn thuần đơn giản mà ái ngươi, toàn tâm toàn ý mà đối với ngươi người tốt. Hề Gia bỗng nhiên ngửa đầu, hôn lên Diệp Kính Chi môi. Diệp Kính Chi, ta đã trải qua toàn thế giới tốt nhất ngươi, chính văn xong. Hết chương.